Chương 1435, 1435. Bây giờ trong lòng của Tống Dật Hiên đang khổ sở muốn chết, một mình anh ta đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Một người mẹ giống như là Lưu Mai khiến cho anh ta không biết phải làm như thế nào, anh ta cũng không muốn đưa Lưu Mai vào trong cục cảnh sát nhưng mà Lưu Mai tự do ở bên ngoài một ngày, Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên sẽ gặp một phần nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại Lưu Mai còn đánh chủ ý ở trên người của Hồ Ngọc Duyên, Tống Dật Hiên thật sự vô cùng khổ sở. Tại sao Lưu Mai lại ích kỷ như thế? Tại sao không thể vì đứa con trai này mà suy nghĩ một chút? Nhưng mà tại sao những thứ này đều không có một đáp án? Hồ Ngọc Duyên lo lắng nhìn phía đối diện, hận không thể bước qua đó an ủi anh ta một chút. Người đàn ông này thật sự làm cho người khác phải đau lòng, nhưng mà cô ta không thể. Thẩm Hạ Lan nói rất đúng, Lưu Mai chính là vết sẹo ở trên ngực của Tống Dật Hiên. Bây giờ Lưu Mai tự tay mở vết sẹo này ra, máu me đầm đìa, vô cùng khó coi. Đương nhiên là anh không hy vọng mình nhìn thấy. Trải qua chuyện như vậy, Hồ Ngọc Duyên cũng vậy, Thẩm Hạ Lan cũng vậy, đều không có tâm trạng dùng cơm. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, chúng ta về trước đi, chị. Chị ở đây một lát. Hồ Ngọc Duyên không muốn đi, bởi vì Tống Dật Hiên còn ở đây, cô không yên lòng. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, đương nhiên biết tâm tư của cô không nói thêm cái gì mà nắm tay của Diệp Ân Tuấn đi khỏi đó. Ở bên ngoài đều là xe của cục cảnh sát, giống như là đang tìm kiếm người nào đó, xem ra Tống Dật Hiên thật sự báo cảnh sát. Thẩm Hạ Lan biết Tống Dật Hiên làm chuyện này không hề dễ dàng, dù sao thì người kia vẫn là người mẹ mà mình quan tâm. Cô thở dài một hơi. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Tống Dật Hiên tự có tính toán, nếu như chỉ là một mình anh ta thì có thể dễ nói, nhưng mà hiện tại anh ta là chồng, không thể không suy nghĩ cho Hồ Ngọc Duyên. Hơn nữa trong lời nói lúc nãy của Lưu Mai cũng đã nói rõ có vẻ như là bà ta đang đánh chủ ý vào nhà họ Hồ, như thế này là không tốt. Chuyện kinh doanh của nhà họ Hồ chủ yếu là ở trên biển. Chẳng lẽ là Lưu Mai muốn lợi dụng tuyến đường biển của nhà họ Hồ để làm cái gì đó? Lông mày của Thẩm Hạ Lan không tự chủ mà nhíu chặt lại. Sắp đến Tết rồi, mấy cái tên xấu xa này có hết chuyện không chứ? Chẳng lẽ là năm mới còn muốn làm yêu tinh? Nghĩ đến đây, trong lòng của cô liền không thoải mái. Lần trước Lưu Mai có thể chạy trốn, thế mà còn có gan trở về, cũng không sợ bị bắt đi. Nếu như đã dám trở về thì đương nhiên còn có kế hoạch khác, có lẽ không chỉ có một mình Lưu Mai trở về, mấy ngày nay em phải chú ý một chút. Không có chuyện gì thì đừng có chạy loạn khắp nơi. Diệp Ân Tuấn có chút lo lắng. Thẩm Hạ Lan lại cười nói, em cũng không đi đâu hết. Em muốn về chỗ của ông ngoại ôn chuyện với Dư Khinh Hồng. Cũng không biết khoảng thời gian này ông ngoại đã huấn luyện cô ta như thế nào rồi.